Bề tôi trung thành, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã một tháng qua kể từ lần trước Quý Minh Thư đăng Weibo, vẫn có người điểm danh chờ cô mở công ty dưới bài đăng chúc mừng năm mới, không ngờ lại hóng được Dreamer to thế lót dép cầm hạt dưa, Coca, surprise ra xếp hàng hóng nào. Quý Minh Thư nhìn anh chừng chừng với ánh mắt, chồng em có vẻ ham ăn lười làm, vô công rồi nghề đến thế à, đỉnh của chóp cứng vãi. Phu nhân chủ tịch Israel. Không hiểu sao nhìn mấy hành động của cái tài khoản này tôi lại thấy tổng tài đại nhân đang cật lực tìm đường sống. Lót dép cầm hạt dưa, Coca, surprise ra xếp hàng hóng nào. Bàn tay gõ phím của Sầm Sâm thoáng khựng lại. Về mảng nào, du lịch hay là, mua sắm. Sau đó, theo lời tường thuần, hành động này của Lý Văn Âm là cột mốc thắng lợi trong công cuộc đánh đuổi Lý Thảo Mai, có tác động sâu rộng khiến cho những tín đồ theo đạo Thảo Mai không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Mà qua chiến dịch này, đồng chí Quý Minh Thư cũng trở thành người hoàn toàn xứng đáng vinh dự nhận được giải thành tựu trọn đời của Hiệp hội đánh đuổi Thảo Mai. Vụ gì thế? Lý Văn Âm là ai? Cùng lúc đó, lời bàn tán trong giới cũng sôi nổi, có vài người cho rằng Quý Minh Thư làm vậy là mất giá, việc đứng đắn thì không làm lại đi chửi nhau trên mạng. Quý Minh Thư luôn miệng dạ vâng, vừa làm cháu ngoan một lúc, sau đó nhìn Sầm Sâm phát tín hiệu cầu cứu thì mới thoát được quy trình cấp trên phê bình chỉ dạy cấp dưới của bác hai cô. Hồi trước tôi bình luận trong bài người yêu cũ của tôi kết hôn rồi của cô đạo diễn nào đó kia là không muốn làm phiền người yêu cũ của cô thì không nên đăng câu chuyện này, bình luận đấy nhiều người like lắm, cuối cùng bị cô đạo diễn nào đó xóa mất còn block tôi, đến giờ tôi vẫn nhớ như in luôn. Dường như khi thật sự thích một người, chúng ta đều sẽ vô thức muốn đến gần hơn với người ấy, sẽ tham lam muốn xâm lấn lãnh địa của người ấy, muốn trò chuyện thật nhiều. Quý Minh Thư hạ quyết tâm, chợt ôm Sầm Sâm hôn chụt một cái, rồi ngửa mặt lên nhõng nhẽo làm nũng. Em nói với anh chuyện này, anh chuẩn bị tâm lý đi, anh phải chấp nhận. Không giấu gì, bạn gái cũ của chồng tôi cũng là cực phẩm như này, lúc yêu nhau thỉnh thoảng lại lượn lờ trước mặt bọn tôi, vì trong cùng nhóm bạn nên không tiện nói gì nhiều. Sau đó tôi với chồng tôi cưới, cô ta còn đăng ảnh chụp chung của hai người lên vòng bạn bè, còn nói gì mà. Không thể quay lại như trước nhớ. Tôi thì nhát nên không dám chửi, nhưng sau càng nghĩ càng tức đi hưởng tuần trăng mật cũng không vui nổi, chồng tôi thấy tôi ấm ức thì đăng lên vòng bạn bè. Tôi không muốn quay lại, đừng nhắc đến tôi nữa, cảm ơn. Kẻ hèn này mát lòng mát dạ lắm, đã chứng nhận xong vợ quản nghiêm, bác trên làm tôi nhớ đến lịch sử đầy máu và nước mắt của tôi, chuyện bác gần giống chuyện tôi nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, chồng cũ tôi lúc đấy không mắng nó giúp tôi mà tôi bực anh ta còn nói tôi gây chuyện, sau đấy đến đợt cho con bú thì thằng cha ấy ngoại tình. Với bạn gái cô cực phẩm của nó, Sầm Sâm xem, đáp một câu qua loa rồi bỏ điện thoại xuống, cũng thấy yên tâm. Sầm Sâm đáp lại cô bằng ánh mắt, anh thấy em đúng là ham ăn lười làm, vô công rồi nghe vậy đấy. Ngày 20 tháng riêng, Sầm Sâm chính thức quay lại làm việc. Sầm Sâm ngẫm nghĩ, câu cú trôi chảy, logic rõ ràng, viết không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra sau khi đăng bài thì cơn bực trong lòng Quý Minh Thư đã vơi đi không ít, không ngờ bài đăng này lại khiến đông đảo phái nữ và một bộ phận nhỏ phái nam đồng tình dữ dội thế. Vậy anh không nghĩ là em có hơi hung hăng ghê gớm mà, dù sao thì em cũng đã chửi bạn gái cũ của anh. Bài đăng còn được một blogger làm về tình yêu nổi tiếng có gần nghìn vạn fan chia sẻ cũng bình luận thêm. Không phải tất cả chính thất đều dũng cảm bóc phốt như phu nhân chủ tịch vậy nên chúng ta đành phải hy vọng rằng người cũ không biết thân biết phận nào đó có thể chủ động bổ túc môn. Người cũ hãy tự biết điều. Mỉm cười, chuyện là thế này, tôi qua Lý Văn Âm đăng Weibo. Chẳng mấy chốc mà hashtag, người cũ hay tự biết điều đã lẳng lặng leo lên hot search từ hạng hơn 30 bay thẳng vào top 10. Mỗi một giây Quý Minh Thư nhấn tải lại trang đều nhìn thấy lượt theo dõi của mình dần tăng lên, thông báo lượt thích, lượt bình luận và phần tin nhắn cũng trong trạng thái đầy áp. Ừ tiểu tiên nữ, hồi trước tôi bình luận trong bài người yêu cũ của tôi kết hôn rồi của cô đạo diễn nào đó kia là không muốn làm phiền người yêu cũ của cô thì không nên đăng câu chuyện này, bình luận đấy nhiều người like lắm, cuối cùng bị cô đạo diễn nào đó xóa mất còn block tôi, đến giờ tôi vẫn nhớ như in luôn. Đến khi lượt chia sẻ vượt ngưỡng 30.000 Sầm Sâm mới ngủ dậy. Chẳng mấy chốc mà hashtag. Người cũ hay tự biết điều đã lẳng lặng leo lên hot search từ hạng hơn 30 bay thẳng vào top 10, mỗi một giây Quý Minh Thư nhấn tải lại trang đều nhìn thấy lượt theo dõi của mình dần tăng lên, thông báo lượt thích, lượt bình luận và phần tin nhắn cũng trong trạng thái đầy áp. Đang xem gì thế? Giọng anh như ngáy ngủ, có hơi khàn khàn. Đã một tháng qua kể từ lần trước Quý Minh Thư đăng Weibo, vẫn có người điểm danh chờ cô mở công ty dưới bài đăng chúc mừng năm mới, không ngờ lại hóng được Dreamer to thế. Cô nhìn Sầm Sâm với ánh mắt. Thôi được rồi, em đã thấy sự cố gắng theo kịp thời đại của anh, mãn nguyện đi vào phòng tắm. Quý Minh Thư quay đầu nhìn anh một cái rồi giấu điện thoại ra sau lưng. Thì, xem Weibo thôi, anh rút một tệp tài liệu đưa cho Quý Minh Thư. Anh nhớ là lúc trước em có hứng thú với hạng mục quần giật nhã tập tháng 4 năm nay sẽ khánh thành khách sạn, bên dự án đã tìm kiếm hơn 3 nhà thiết kế để thiết kế phòng khách sạn. Nếu em có hứng thú thì anh có thể sắp xếp cho em dự tuyển, nhưng tiền đề là bản thảo của em phải qua được vòng bỏ phiếu kín của tổ dự án. Rõ ràng lúc trước còn nổi giận đùng đùng, nhưng sau khi đăng Weibo, cô lại bỗng hơi chột dạ. Các cụ nói cấm có sai, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Sau khi hai người xác định được tình cảm của đối phương với nhau, Quý Minh Thư cũng bị Sầm Sâm ảnh hưởng đôi chút, lúc nào cũng có suy nghĩ. Anh ấy giàu như thế mà vẫn không ngừng cố gắng, mình cũng phải tìm vài việc làm mới xứng với anh. Rõ ràng lúc trước còn nổi giận đùng đùng, nhưng sau khi đăng Weibo, cô lại bỗng hơi chột dạ. Nói thế nào thì thật ra cô cũng không muốn để Sầm Sâm thấy mặt đanh đá của mình, bóc phốt người yêu cũ của anh trên Weibo, không biết anh có cảm thấy mình không đoan trang không rộng lượng không? Nhưng chuyện đã rồi, làm lớn như thế, xóa cũng không hay, mà giấu cũng chẳng được. Nhưng chuyện đã rồi, làm lớn như thế, xóa cũng không hay, mà giấu cũng chẳng được. Còn Lý Văn Âm, cô ta vẫn im lìm không đáp trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Minh Thư hạ quyết tâm, chợt ôm Sầm Sâm hôn chụt một cái, rồi ngửa mặt lên nhõng nhẽo làm nũng. Em nói với anh chuyện này, anh chuẩn bị tâm lý đi, anh phải chấp nhận. Quý Minh Thư nhận tài liệu xem một lúc lâu. Bác hai của Quý Minh Thư biết chuyện thì gọi điện cho cô răn dậy một lúc, nội dung đơn giản chỉ là bảo cô lộ mặt ít thôi, bớt lên mạng tám nhảm đi, và mau mau chuẩn bị chuyện sinh con đi. Chuyện gì, cũng may, chuyện này ngoại trừ mấy nữ blogger Bạch Phú Mỹ biết chuyện công bố thêm về độ giả tạo của Lý Văn Âm thì không có gì khác bất ngờ xảy ra, cũng không còn gây thêm sóng gió gì trên mạng nữa. Cô chăm chú quan sát biểu cảm của Sầm Sâm, lại nói. Thật ra đăng xong em cũng thấy không ổn lắm, so đo với cô ta thì có nghĩa lý gì, nhưng đăng cũng đăng mất rồi. Sầm Sâm rũ mắt nhìn cô, giọng thì bình tĩnh nhưng huyệt thái dương đã bắt đầu nảy lên thình thịch không kìm được. Chuyện là thế này, tôi qua Lý Văn Âm đăng Weibo. Quý Minh Thư vừa sắp xếp câu từ vừa giơ điện thoại lên, kể lại ngọn nguồn một cách trôi chảy sinh động cho anh. Anh xem, fan cô ta mắng em như vậy đấy. Còn nói em là tiêu giờ đây nữa. Sao em không tức cho được đúng không? Chưa kể lúc sáng ngủ dậy em còn gắt ngủ, anh cũng biết mà, nên là em cũng đăng một bài lên Weibo, đây này, cái này. Cô chăm chú quan sát biểu cảm của Sầm Sâm, lại nói. Thật ra đăng xong em cũng thấy không ổn lắm, so đo với cô ta thì có nghĩa lý gì, nhưng đăng cũng đăng mất rồi. Sau một lúc lâu thấy Sầm Sâm chủ động tiếp lời, cô ôm cánh tay anh vừa lay vừa hống hách nói. Dù sao thì anh cũng không được giận, cũng không được nghĩ em là đồ đàn bà đanh đá. Dù em kể cho anh chuyện như thế nhưng anh phải quên đi đấy, Quý Minh Thư, trong lòng anh phải luôn là tiểu tiên nữ. Quý Minh Thư quay đầu nhìn anh một cái rồi giấu điện thoại ra sau lưng. Thì, xem Weibo thôi, sau một lúc lâu thấy Sầm Sâm chủ động tiếp lời, cô ôm cánh tay anh vừa lay vừa hống hách nói. Dù sao thì anh cũng không được giận, cũng không được nghĩ em là đồ đàn bà đanh đá. Dù em kể cho anh chuyện như thế nhưng anh phải quên đi đấy, Quý Minh Thư, trong lòng anh phải luôn là tiểu tiên nữ. Quý Minh Thư thăm dò, anh có ý kiến gì với bài đăng của em không? Ừ, tiểu tiên nữ, Sầm Sâm xem, đáp một câu qua loa rồi bỏ điện thoại xuống, cũng thấy yên tâm. Sầm Sâm lại nghĩ, anh biết có chuyện đó, nhưng anh quên rồi, trong lòng anh em mãi là. Tiểu tiên nữ, Quý Minh Thư thăm dò, anh có ý kiến gì với bài đăng của em không? Quý Minh Thư, Sầm Sâm rũ mắt nhìn cô, giọng thì bình tĩnh nhưng huyệt thái dương đã bắt đầu nảy lên thình thịch không kìm được. Sầm Sâm ngẫm nghĩ, câu cú trôi chảy, logic rõ ràng, viết không tồi. Nói thế nào thì thật ra cô cũng không muốn để Sầm Sâm thấy mặt đanh đá của mình, bóc phốt người yêu cũ của anh trên Weibo, không biết anh có cảm thấy mình không đoan trang không rộng lượng không? Đỉnh của chóp cứng vãi, phu nhân chủ tịch Israel, vậy anh không nghĩ là em có hơi hung hăng ghê gớm mà, dù sao thì em cũng đã chửi bạn gái cũ của anh. Sầm Sâm lại nghĩ, anh biết có chuyện đó, nhưng anh quên rồi, trong lòng anh em mãi là. Tiểu tiên nữ, thật ra đấy là Chu Giai Hằng nhấn like, mấy lần trước online cũng là anh ta tranh thủ sáng tác văn trong những lúc dầu sôi lửa bỏng. Quý Minh Thư, câu chuyện này nối tiếp chuyện kia cuối cùng cũng kết thúc trong những ngày nghỉ Tết cuối cùng. Sang năm mới, mặc dù đế đô không còn đổ tuyết nhưng nhiệt độ không khí thì vẫn chưa ấm lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.